Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 82, Lại Lâm Ngầm Động Phủ, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp đi tới hắn động phủ. Vương Đạo Viễn mở ra động phủ đại môn, đem thập nhị thúc nghênh tiến đến, hỏi, thập nhị thúc hấp tấp mà tới đây, là tìm ta có việc gấp ư? Vương Thủ Nghiệp cũng không thấy bên ngoài. Cầm lấy Vương Đạo Viễn động phủ bên trong một vò rượu liền uống lên đến. Nói, lần này tới tìm ngươi là có 2 chuyện. Một kiện là bí mật động phủ cùng Lục Liễu Châu bên này sự tình thương lượng đã xong. Tộc trưởng để cho ta bảo ngươi đi qua. Có một số việc cần ngươi tham dự. Đệ nhị kiện chính là chỗ này cái sủi cảo sự tình. Đạo su này nha đầu tới tìm ta. Để cho ta nhiều loại vài mẫu linh mạch, dùng để làm văn thán. Ta tới hỏi ngươi một chút, cùng loại linh cốc so sánh với, loại linh mạch có lợi ư? Tộc trưởng bên này ta một hồi liền đi qua. Vương Đạo Viễn đáp, về phần linh mạch, mẫu sản lượng so linh cốc cao hơn một ít. Chẳng qua là gieo trồng đứng lên so linh cốc phiền toái một chút. Nhưng linh mạch mài thành phấn, có thể làm thành nhiều loại mỹ thực, mở ra thị trường về sau. Có lẽ so loại linh cốc có lợi nhất, nếu như có lợi nhất, chỗ này ta liền phóng tâm. Cái này một quý linh cốc thu hoạch về sau, dọn ra vài mẫu linh điền loại linh mạch. Vương Thủ Nghiệp thỏa mãn địa nói ra, Đạo Viễn, ngươi muốn là không có chuyện khác, chúng ta cái này đi gặp tộc trưởng A, hắn vẫn chờ đâu. Còn có sủi cảo cách làm, ngươi cũng đừng tùy tiện truyền ra ngoài. Gia tộc còn chỉ vào thứ này lợi nhuận linh thạch đâu. Vương Đạo Viễn cũng không có chuyện khác, hãy theo Vương Thủ Nghiệp cùng một chỗ tiến về trước nghị sự đường. Vương Chí An thấy 2 người tới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thủ Nghiệp, Đạo Viễn, 2 người các ngươi theo ta đi một chuyến Kính Thiết Sơn ở dưới động phủ. Thuận tiện đi cùng Lục Liễu Châu người trao đổi thoáng một phát. 2 người cùng nhau đồng ý, 3 người cũng không có đi thủy đường, mà là cải trang giả dạng đi đường bộ, thẳng đến đông nam phương hướng Kính Thiết Sơn mà đi. Vương gia tại suy sụp về sau, Thanh Khê phía bắc, Thanh Ly Giang phía đông truyền thống địa bàn bị Lương gia chiếm đi một khối lớn. Hay là gần Thanh Ly phường thị Hoàng Kim đoạn đường. Thanh Ly Giang cùng Thanh Khê cái này 2 cái hoàng kim thủy đảo đều bị Lương gia đem khống. 3 người việc này là muốn đi nhìn xem gia tộc bí mật động phủ. Nếu là đi thủy đường, khó tránh khỏi bị Lương gia người phát hiện. Mà lần này tộc trưởng tự mình đi, không thể nào là vì việc nhỏ. Nếu là bị Lương gia phát hiện, tuyệt đối sẽ phái ra trúc cơ tu sĩ theo dõi giám thị. Chỗ này Vương gia bí mật động phủ cũng liền đàm phán không thượng bí mật. Chớ nói chi là còn có cùng Lục Liễu Châu tu sĩ nói chuyện làm ăn chuyện. Bị Lương gia biết rõ, hướng U Minh Tông chỗ này ở bên trong đánh cho tiểu báo cáo. Vương gia liền nguội lạnh, 3 người ra vẻ tán tu. Có khi tách ra, có khi tụ họp cùng một chỗ. Còn nhiều lần mượn nhờ Khê Lưu sử dụng thủy chạy che giấu tung tích. Cuối cùng, 3 người tại Kính Thiết Sơn phía bắc hơn 200 dặm chỗ một cái hồ nước nhỏ trong hội hợp. Vương Thủ Nghiệp hỏi, Đạo Viễn, kế tiếp nên sao thể đi? Vương Đạo Viễn hồi đáp, động phủ bên cạnh sông ngầm. Thượng Du có lẽ tại đây khu vực, dùng thổ độn thuật trốn vào địa hạ, tìm được chỗ này đầu sông ngầm. Theo sông ngầm đi vào đã thành, 3 người tại phụ cận địa hạ tìm tòi. Có lẽ bởi vì 3 người tu luyện đều là thủy thuộc tính công pháp, đối thủy linh khí cảm ứng linh mẫn, rất nhanh đã tìm được địa hạ sông ngầm chỗ. Tiến vào địa hạ sông ngầm, ở chỗ sâu trong địa hạ tầm hơn 10 trượng sâu địa phương, chính là kim đan tu sĩ cũng khó có thể dò xét đến. 3 người tự nhiên không cần phải nữa thu liễm khí tức. Ở trong tối trong sông hết tốc độ tiến về phía trước. Vương Đạo Viễn tu vi so 2 người chênh lệch quá nhiều, chỉ phải dùng thần hành phù. theo sát ở phía sau. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, ba người đi tới địa hạ động phủ ngoài cửa lớn. Vương Chí An chỉ vào thạch bích, hỏi, Đạo Viễn, cái này là động phủ đại môn. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, chính là chỗ này mà, cần dùng chỗ này khối khống chế trận pháp hạt châu mới có thể mở ra. Người này quả nhiên là trận pháp kỳ tài a, có thể đem một cái có được nhị giai hạ phẩm linh tuyền động phủ che giấu địa không lọt một tia khí tức. Nếu không có Đạo Viễn dẫn đường, ta vô luận như thế nào cũng tìm không thấy động phủ. Vương Chí An cảm khái nói, Vương Đạo Viễn xuất ra khống chế trận pháp linh châu, dùng linh lực thúc dục phía dưới, thạch bích thượng trống rỗng xuất hiện một cái cửa động. Ba người theo cửa động tiến vào động phủ. Vương Chí An cùng Vương Thủ Nghiệp trực tiếp hướng linh tuyền đi đến. Vương Chí An nhắm mắt cảm thụ một phen, nói, đúng là nhị giai hạ phẩm linh tuyền, hơn nữa cái này linh tuyền hình thành thời gian không lâu, cũng liền ngàn năm trong vòng, còn có rất lớn phát triển không gian. Đơn cái này linh tuyền cũng đủ để thành vì một cái trúc cơ gia tộc căn cơ. Dứt lời, hắn lại đi xem linh điền, thủy đầm cùng thủy bên cạnh ngọc điệp u lan, quét mắt toàn bộ động phủ một phen, nói, Đạo Viễn nói như vậy quả nhiên không uổng. Cái này động phủ đủ để dung nạp một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cùng hơn 30 danh luyện khí tu sĩ. Lúc này, Vương Đạo Viễn móc ra hai quả ngọc giản, nói, đây là chỗ này cái tà tu tu luyện công pháp, cùng với hắn nghiên cứu trận pháp tâm đắc. Trận pháp này tâm đắc có thể nói là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư truyền thừa. Chỗ này danh tà tu còn có một trúc cơ đỉnh phong địch nhân. Hơn nữa, chỗ này địch nhân thực lực có thể so với bình thường tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Nếu là tiết lộ ra ngoài, chúng ta Vương gia chỉ sợ có tai họa ngập đầu. Bởi vậy, ta không dám đem cái này hai quả ngọc giản thượng giao tàng kinh lâu. Ở chỗ này tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài, ta mới dám lấy ra, ghi lại trận pháp tâm đắc ngọc giản. Vương Đạo Viễn đã khắc lục vào phó bản. Về phần kim sát quyết, hắn muốn tới vô dụng, liền không có khắc lục. Vương Chí An tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét một lần, nói, Đạo Viễn quả nhiên tâm tế như phát, mọi chuyện thậm chí nghĩ được như thế chu đáo. Như thế, ta cũng phóng tâm, nếu như cái này động phủ là ngươi phát hiện, khống chế trận pháp khí cũng đã nhận chủ. Cái này động phủ giao cho ngươi quản lý. Các vị trưởng lão cũng đều đồng ý, dựa theo gia tộc quy định. Tộc nhân bên ngoài phát hiện mạch khoáng, linh mạch các loại, tại gia tộc địa bàn trong phạm vi. Ba thành về phát hiện người tất cả, tại gia tộc địa bàn phạm vi bên ngoài. Năm thành về phát hiện người tất cả. Cái này động phủ tại gia tộc địa bàn trong phạm vi. Về sau, động phủ thu hoạch ba thành về ngươi. Mặt khác, cái này động phủ vị trí cụ thể, chỉ có tộc trưởng có thể biết rõ, không được lại báo cho biết những người khác. Nghe được tộc trưởng an bài, Vương Đạo Viễn vội vàng chối từ. Tộc trưởng, cái này động phủ là làm vì gia tộc đồ dự bị chỗ tránh nạn. Về sau tình thế bất lợi, cái này động phủ chính là tộc nhân sống yên phận chỗ. Không là bình thường mạch khoáng, linh mạch có thể so sánh, ta sao thể có thể ở nơi đây cầm chia làm. Vương Chí An cười nói, ngươi một lòng vì gia tộc, các vị trưởng lão cũng lòng dạ biết rõ. Chẳng qua là, gia tộc không phải chỉ có một hai người. Có chút thứ tốt, ngươi dùng ta dùng cũng không sai biệt lắm. Gia tộc có mười mấy cái tu sĩ, còn có hơn 10 vạn người bình thường. Cái này thể nhiều người không có quy củ quản lý, tất nhiên sinh loạn. Đã có quy củ, chỗ này nên mỗi người tuân thủ. Người không muốn chia làm là vì gia tộc tốt, nhưng đây cũng là tại phá hư gia tộc quy củ. Hôm nay người không cầm chia làm, ngày mai sẽ khả năng có tộc nhân phát hiện mạch khoáng, linh mạch. Về sau cảm thấy hiến cho gia tộc không có lợi có thể đồ. Vì ích lợi của mình giấu giếm không báo. Thậm chí bán đứng tin tức cho ngoại nhân. Đến lúc đó bị hao tổn mất đích hay là gia tộc. Người lo lắng ngày sau tình thế có biến. Gia tộc cần tít cái này động phủ kéo dài xuống dưới. Chỗ này còn không chừng có thể thời điểm đâu. Nếu là thật sự có chỗ này thề một ngày. Bàn lại cải biến chia làm sự tình A tộc trưởng một phen lời nói. Có lý có cứ. Vương Đạo Viễn cũng không cách nào cãi lại. Hắn không muốn cái này động phủ tiền lời. Chủ yếu là thực xem không thượng điểm ấy thứ đồ vật. Không cần phải cùng gia tộc đoạt. Bất quá, nếu như gia tộc đã có quy củ, chỗ này liền tận lực tại gia tộc quy củ bên trong cho gia tộc trợ giúp. Cách chương.